Siêu cấp thiên phú, chương 405, 405, thiên kiêu giới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như không nguyện ý mà nói, có thể xóa đi ý thức của khí linh. Nhưng có thời điểm, khí linh có thể hiệp trợ chủ nhân làm việc, so với vũ khí đơn thuần còn tốt hơn nhiều. Ta muốn hỏi một chút, trở thành thành viên thiên kiêu các có hạn chế gì hay không? Diệp Thiên cũng không phải là không tin Tử Luân Đại Thần. Nhưng xác nhận một chút cũng không có gì xấu. Để tránh khỏi việc sau này bị người khác gài bẫy. Không có hạn chế gì. Thành viên của Thiên Kiêu Các sẽ vô cùng tự do. Thiên Kiêu Các cũng sẽ không hạn chế hành động của Thiên Kiêu. Nhưng nếu có Thiên Kiêu trở thành thần cấp, sẽ có thể trực tiếp gia nhập vào Thiên Kiêu Các. Trở thành nguyên lão của Thiên Kiêu Các. Khí Linh giải thích. Diệp Thiên hỏi rất nhiều vấn đề, sau khi xác nhận không có vấn đề gì, liền đăng ký trở thành thành viên Thiên Kiêu Các. Khí Linh, đây là Thiên Kiêu lệnh của ta. Diệp Thiên lấy ra Thiên Kiêu lệnh giao cho Khí Linh. Khí Linh cầm lấy Thiên Kiêu lệnh, bắt đầu đăng ký cho Diệp Thiên. Đang tiến hành đăng ký, Thiên Kiêu mới tấn thăng. Vạn Pháp Thiên Kiêu, tên thật, Diệp Thiên, thuộc về thế lực, Đại Thành Tần Phong. Đã đăng ký thành công. Chúc mừng ngươi đã trở thành thành viên thứ 135, 632 của Thiên Kiêu Các. Soạt, một chiếc nhẫn đột nhiên xuất hiện trước mặt của Diệp Thiên. Khí Linh giải thích, chiếc nhẫn này là Thiên Kiêu giới. Có thể kết nối với thế giới giả lập của Thiên Kiêu Các. Ở bất cứ nơi nào trên Ngân Vũ Tinh đều có thể tiến vào thế giới giả lập Thiên Kiêu Các. Đồng thời có thể ở bên trong thế giới giả lập Thiên Kiêu Các giao thủ cùng với giao lưu với những Thiên Kiêu khác. Diệp Thiên tiếp nhận Thiên Kiêu giới. Sau khi luyện hóa liền đeo trên ngón tay. Đây là tư liệu cơ bản về Thiên Kiêu Các. Người có thể xem một chút. Khí Linh lại lấy ra một bản tư liệu. Đưa cho Diệp Thiên. Diệp Thiên cũng không xem. Mà thu vào trong người. Còn Khí Linh thì lại biến mất không thấy. Thiên Kiêu Các rất rộng lớn. Nhưng mà ở bên trong lại vô cùng vắng vẻ. Nhưng Diệp Thiên biết chắc là sẽ có đại năng tọa trấn phân bộ Thiên Kiêu Các. Diệp Thiên có ý đồ dùng thiên phú sao chép bao phủ toàn bộ phân bộ Thiên Kiêu Các. Nhưng phạm vi lại bị thu nhỏ còn có 10 mét. Hắn muốn sao chép thiên phú của đại năng trấn thủ phân bộ Thiên Kiêu Các. Nhưng chuyện này là không có khả năng thực hiện. Lúc này, Diệp Thiên đã thành công trở thành thành viên Thiên Kiêu Các. Tài liệu cá nhân của hắn cũng đã được tất cả các phân bộ cùng với tổng bộ Thiên Kiêu Các nhận được. Cho nên không cần phải ở lại phân bộ Thiên Kiêu Các. Trên thực tế, những Thiên Kiêu khác cơ bản cũng không thể ở lại phân bộ Thiên Kiêu Các. Nếu không nơi này cũng sẽ không vắng lặng như thế. Thế là, Diệp Thiên liền quay người rời đi. Vào thời điểm Diệp Thiên đi ra, Tử Luân Đại Thần vẫn còn đứng ở phía trước. Tử Luân Đại Thần có vẻ như hiểu rất rõ về Thiên Kiêu Các. Biết rằng Diệp Thiên rất nhanh sẽ đi ra. Lúc này mới không rời đi. Vạn Pháp Thiên Kiêu. Xem ra ngươi đã trở thành thành viên Thiên Kiêu Các. Nếu như muốn trở về mà nói. Chúng ta cùng nhau trở về thôi. Tử Luân Đại Thần nói ra. Được. Diệp Thiên gật gật đầu. Hai người cùng nhau rời đi. Quay trở về Đại Thành Tần Phong. Trên đường đi. Tử Luân Đại Thần nhắc nhở Diệp Thiên một ít chuyện. Ví dụ như nói cho Diệp Thiên biết một chút về Thiên Kiêu Các. Trọng điểm là liên quan tới điểm tích lũy của Thiên Kiêu Các. Mỗi một điểm tích lũy của Thiên Kiêu Các đều hết sức chân quý. Không thể dùng linh tinh. Đối với nhắc nhở của Tử Luân Đại Thần, Diệp Thiên khắc trong tâm khảm. Về đến nhà, Diệp Thiên mở ra tư liệu cơ bản của Thiên Kiêu Các. Lật xem từng tờ một. Sau một hồi lâu, Diệp Thiên đã xem xong tư liệu cơ bản về Thiên Kiêu Các. Đúng như những gì hắn đã biết, Thiên Kiêu Các là một tổ chức lỏng lẻo. Nhóm thành viên thành lập lúc đầu đã trưởng thành, trở thành những tồn tại cường đại đỉnh tiêm trên Ngân Vũ Tinh. Được thành lập chỉ là để bồi dưỡng Thiên Kiêu. Nếu nhóm Thiên Kiêu của Ngân Vũ Tinh trở nên cường đại, đi ra ngoài sông sáo. Tự nhiên sẽ mang đến danh tiếng tốt cho Ngân Vũ Tinh. Đây là cùng có lợi. Hơn nữa, các cao tầng nhân tộc chân chính cũng sẽ giúp đỡ rất nhiều cho Thiên Kiêu. Thành lập Thiên Kiêu Các cũng có chỗ tốt đối với những tồn tại cường đại đỉnh tiêm kia. cho nên bọn hắn tự nhiên sẽ trợ giúp nhóm thiên kiêu trưởng thành. Trở thành thành viên thiên kiêu các sẽ có rất nhiều lợi thế. Một là có thể mở rộng tầm mắt, không đến mức trở thành một con ếch ngồi trong đáy giếng. Hai là có thể tiếp xúc đến một số đại cơ duyên. Thậm chí là cơ duyên còn nằm ở trong tầm tay. Mà thành viên của thiên kiêu các không thể nghi ngờ là người trước hết nắm giữ tư cách. Nếu như không phải là thành viên thiên kiêu các, tự nhiên sẽ không có cơ hội thu hoạch những đại cơ duyên kia. Mà trở thành thành viên thiên kiêu các có một chỗ tốt rất lớn. Đó chính là truyền thừa. Ví dụ như một số bí kỹ phòng ngự nguyên lực cửu tinh. Các đại thế lực đỉnh tiêm chỉ cung cấp cho các thiên tài do mình bồi dưỡng. Mà ở thiên kiêu các, bí kỹ phòng ngự nguyên lực cửu tinh ai cũng có thể học tập. Nhưng cần điểm tích lũy. Mặt khác, đủ loại đao kỹ, kiếm kỹ đều có. Diệp Thiên chỉ cần có điểm tích lũy là có thể mua được rất nhiều đao kỹ cùng với trảo kỹ thần cấp. Những tri thức chân quý này cơ hồ rất khó học tập được ở ngoại giới. Nhưng lại rất dễ dàng học tập được ở trong thiên kiêu các. Nhưng có nhiều thứ, thiên kiêu các lại không có. Đó chính là tài nguyên tu luyện. Tài nguyên tu luyện cần nhóm thiên kiêu phải tự mình đi thu thập. Đi tìm kiếm, nếu không thì cái gì cũng cung cấp. Nhóm thiên kiêu cũng sẽ trở nên lười biếng. Mất đi tâm tư cạnh tranh. Như vậy sẽ tương đương với việc nuôi một nhóm phế vật thiên kiêu không biết chiến đấu. Chính là bởi vì như thế. Thiên kiêu các có thể cung cấp tri thức truyền thừa, có thể cung cấp đại cơ duyên, nhưng cần bản thân phải cố gắng mới được. Diệp Thiên sau khi đăng ký trở thành một thành viên của thiên kiêu các, liền thu được 100 điểm tích lũy, mà 100 điểm tích lũy nhìn như ít, nhưng lại hết sức chân quý. Muốn thu hoạch điểm tích lũy của thiên kiêu các là hết sức khó khăn, bởi vì thiên kiêu các sẽ không chấp nhận đổi trác. Cho nên sẽ không có cách nào dùng bảo vật để đổi thành điểm tích lũy. Nếu muốn thu được điểm tích lũy chỉ có vài con đường. Thứ nhất, đánh cược thiên kiêu. Trong thế giới giả lập cũng sẽ có thiên kiêu luận bàn với nhau. Mà tiền đặt cược chính là điểm tích lũy. Nếu như có thể thắng mà nói, tự nhiên sẽ thắng được không ít điểm tích lũy. Đây là quy định do thiên kiêu các cho phép. Thứ hai, báo cáo nơi có đại cơ duyên. Có thể thu hoạch được điểm tích lũy nhất định. Ví dụ nếu như Diệp Thiên báo cáo trái đất nắm giữ nguyên rơi mà nói, tuyệt đối sẽ thu hoạch được một lượng lớn điểm tích lũy. Nhưng hắn sẽ không có khả năng tiến hành báo cáo. Cách chương.